Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ 42 chương đứa nhỏ này vì sao giống như ta? Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe xong, trong lòng có sổ, liền trầm giọng dặn bảo, các ngươi tiếp tục giám thị bọn họ, hữu tình huống tùy thời hướng ta bẩm báo, biết, chủ nhân, Linh Phong vui vòng quanh Mộ Dung Cửu Nguyệt bay mấy vòng. Lúc này mới lại lưu luyến không rời bay về phía phương xa. Tiếp tục tiến hành nó công tác tình báo. Uyển Thanh, Uyển Lam, còn có Tiểu Tiêu Tiêu. Đều là biết Mộ Dung Cửu Nguyệt có bao nhiêu thủ đoạn người một nhà. Đối Mộ Dung Cửu Nguyệt và Linh Phong nói chuyện, tự nhiên cũng là thấy nhưng không thể trách. Chỉ là, Uyển Thanh và Uyển Lam đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt và Linh Phong theo như lời nói lúc. Còn là cảm giác dị thường kinh ngạc, Đại Linh Phong một đi, Uyển Thanh và Uyển Lam liền vẻ mặt khẩn trương hỏi, chủ tử, kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi giơ tay lên, dừng lại các nàng khẩn trương hòa sợ hãi, đôi mắt đẹp trung lộ quá một tia giảo hoạt cười, nhàn nhạt nói, đã có nhân muốn làm của chúng ta tế luyện thạch, vậy ta sẽ thành toàn bọn họ. Vừa lúc, chúng ta thiên y môn cũng là thời gian nên lập lập uy. Nếu không, này người trong thiên hạ đô khi chúng ta thiên y môn là một mềm hồng. Có thể tùy vào bọn họ đắn đo đâu. Uyển Thanh và Uyển Lam hiện tại có thể nói đối Mộ Dung Cửu Nguyệt là sùng bái mù quáng hòa tin. Mỗi một lần, dù cho sự tình lại khẩn cấp nguy hiểm, nhưng chỉ muốn vừa đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Nhìn thấy nàng kia ung dung bình tĩnh bộ dáng, nghe thấy nàng kia dễ nghe thanh âm êm ái, các nàng liền hội cảm giác, này thiên, tháp không dưới đến, này tất cả sự, đều là như vậy đơn giản, chỉ là các nàng suy nghĩ nhiều, này tâm vừa để xuống xuống, Uyển Thanh và Uyển Lam liền lại có ngoạn náo họa ăn uống tâm tư. Uyển Lam thấy Tiểu Tiêu Tiêu cũng một bộ trời sập xuống. Ta tự nhiên tiểu ngủ thần bộ dáng, nhịn không được lên tiếng cố ý đùa Tiểu Tiêu Tiêu. Tiểu Tiêu Tiêu, mau tới đây, thành gì cùng ngươi ngoạn kéo thạch đầu bố. Tiểu Tiêu Tiêu nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Không thèm quan tâm đến lý lẽ nàng, Uyển Lam vẻ mặt thương tâm, biết biết miệng, Tiểu Tiêu Tiêu càng lớn việc không tốt chơi. Uyển Thanh cười nói, nhà chúng ta Tiểu Tiêu Tiêu. Hiện tại thế nhưng càng lúc càng có tiểu thiếu gia tư thế. Chủ tử, ngài nói có đúng hay không? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười liếc các nàng liếc mắt một cái. Cũng không là thôi, tiểu tử thối này tính khí, cũng không biết tượng ai. Tiểu Tiêu Tiêu trong bóng tối đảo cặp mắt trắng dã, tượng ngươi bái, bà nữ nhân vây quanh Tiểu Tiêu Tiêu trò chuyện cái chưa xong thời gian. Hàn trưởng quỹ cũng kém nhân đem một mâm bàn chiêu bài thái tốt đẹp vị điểm tâm đưa lên bàn. Lại lễ phép thỉnh bọn họ chậm dùng, lúc này mới cười lui xuống. Ba người ăn uống no đủ, liền chuẩn bị trở về phủ. Đãi đi tới lầu hai nơi khúc quanh thời gian, đối diện cũng có ba vị ngoại hình xuất chúng nam tử chiêu trên lầu đi tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu, tự nhiên hướng bên cạnh chắc chắc. Chuẩn bị đảng đối phương lên trước đi sau, nàng xuống lần nữa lâu, lại không nghĩ rằng, ba nam nhân ở giữa đi ở trước nhất một danh nam tử. Đi ngang qua của nàng thời gian, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Sau một khắc, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền cảm giác trên mặt đảo qua một trận gió nhẹ. Nàng mơ hồ ở trên mặt màu trắng lụa mỏng, trong nháy mắt tung bay mà đi. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt mặt bày ra ở trước mặt mọi người lúc. Bốn phía lập tức vang lên từng tiếng thấp giọng thán phục. Tên nam tử kia ánh mắt rơi vào của nàng khuynh quốc kiều nhan thượng. Hai tròng mắt con ngươi cũng hơi co rụt lại. Sau đó liền đi tới trước mặt nàng đứng lại. Ngươi là ai? Hắn tiếng nói trầm thấp hồn hậu. Nhưng hắn vận khí vén đi nàng mạng che mặt vô lễ cử động. Lại làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt tức giận muôn phần, nhìn hắn kia trương tuấn tú vô song lạnh giá tuấn nhan. Nàng ngạo nghễ cười lạnh, ta là ai, quan khanh chuyện gì, Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ôm Tiểu Tiêu Tiêu, ra sức phá khai thân thể hắn, nghĩ muốn tiếp tục chiều dưới lầu đi, lại không nghĩ rằng, nàng vốn cho là nhất định có thể phá khai này chặn đường nam va chạm. Lại như là đánh vào thiết trên núi, nhân gia kia cao to cao ngất thân thể đồ sộ bất động một chút. Nàng lại cảm giác mình đụng vào bờ vai của hắn ở đau âm ỉ. Thả bị hắn tá lực đả lực, cấp bắn ngược được thân hình lảo đảo một cái, không tự chủ được lui về phía sau đi, mà càng làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt tức giận chính là. Ngay nàng lui về phía sau kia một sát, nam nhân này lại cánh tay dài duỗi ra, đem nàng và đứa nhỏ cùng nhau lãm tiến trong ngực của hắn ôm chặt. Này bằng quan nhân một thấy bọn họ ôm cùng một chỗ. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, kia một đôi song trong mắt, tất cả đều lóe ra hiếu kỳ hòa bát quái tin tức. Nói thật, bỏ qua một bên khác không nói. Này nam tuấn tú vô song, nữ tuyệt sắc khuynh thành, đứa nhỏ manh đát đát vô cùng đáng yêu, giống như là hoàn mỹ một nhà ba người như nhau. Thế nào nhìn đâu cảm giác cảnh đẹp ý vui a. Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫy bất khai hắn cánh tay dài trói buộc. Một thiếu mặt cảm giác nóng bừng đốt nóng. Nàng hung hăng chừng kia nam nhân liếc mắt một cái. Thấp giọng kiều sất, người sắc lang này, buông ta ra, nếu không phải là nàng còn ôm tiểu tiêu tiêu. Sớm liền trực tiếp cùng hắn tự chọn, đâu còn phải dùng tới nói với hắn nhiều như vậy lời vô ích. Hắn cúi đầu nhìn kỹ nàng tức giận doanh doanh thiếu mặt. Chống lại nàng cặp kia óng ánh như sao đôi mắt đẹp. Trong lòng như là bị cái gì đụng phải một chút, chỉ cảm thấy trên người nàng hơi thở rất quen thuộc. Quen thuộc nhượng hắn không muốn buông tay ra, hắn lại thấp hỏi một câu, nói cho ta, ngươi là ai, nghe thấy hắn trong giọng nói cố chấp hòa bá đạo, Mộ Dung Cửu Nguyệt thực sự rất muốn bạo thô miệng mắng hắn một trận. Đãn lý trí lại nói cho hắn biết, nam nhân này rất cường đại, vừa hai người đang âm thầm đọ sức mấy cái, nàng không phải là đối thủ của hắn, ở trước mắt bao người, nàng lại ôm tiểu tiêu tiêu. Đấu, nàng nhất định thất bại. Mộ Dung Cửu Nguyệt đành phải phóng mềm nhũn âm thanh. Người buông ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn thấp giọng nói một câu. Hảo, tiếng nói vừa dứt, hắn cô chặt nàng eo tay. Rốt cuộc phóng ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt đang muốn phi thân ly khai. Lại phát hiện, chính mình khí cơ, lại bị này đáng ghét nam nhân cấp khóa. Nàng muốn chạy, cũng chạy không thoát. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến, đây là nàng trùng sinh tới nay, lần đầu tiên đang cùng nhân mặt đối mặt đỏ sức lúc bị thua thiệt. Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn mặt, phát hiện hắn còn là như vậy lạnh giá không sóng, chỉ có một đôi đáng ghét con ngươi nổi, hàm một mặt ý vị không rõ thiếu ý, tựa là ở cười nhạo của nàng không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở hắn nhìn chăm chú hạ. Trong nháy mắt cảm giác một cỗ nóng ý chiều trên mặt dũng. Lại xấu hổ vừa giận, một thiếu mặt trướng được đỏ bừng, rơi vào đường cùng, nàng đành phải cắn răng, hướng hắn thỏa hiệp, ta kêu không lo, hắn lăng một chút, không lo, vô ưu tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt không kiên nhẫn gật gật đầu, ta đã nói cho ngươi biết, hiện tại, cũng không thể được nhượng chúng ta đi. Kìa ánh mắt của nam nhân rơi vào trong ngực nàng tiểu tiêu tiêu trên người. Màu quang chợt lóe, đột nhiên lại hỏi một câu. Đứa nhỏ này tên là gì? Không chờ Mộ Dung Cửu Nguyệt trả lời. Tiểu tiêu tiêu đã liệt khai miệng, vẻ mặt ngây thơ nhìn kia nam nhân trả lời. Ta kêu Mộ Dung Tiêu. Kìa ánh mắt của nam nhân sáng hơn. Thân thủ khẽ vuốt hướng tiểu tiêu tiêu đầu nhỏ. Âm thanh lại dịu dàng mấy phần. Mộ Dung Tiêu. Ngươi theo họ mẹ, tiểu tiêu tiêu manh đát đát gật đầu, nghe thấy bọn họ đối thoại, Mộ Dung Cửu Nguyệt quả thực bị này một lớn một nhỏ hai người nam cấp tức chết rồi. Mộ Dung Tiêu, người như thế hồng quả quả báo ra đại danh, đây là nhượng ta nương lưỡng muốn chết tiết tàu a. Nàng trong bóng tối khát tiểu tiêu tiêu thí thí, tiểu tiêu tiêu ngao kêu một tiếng, vẻ mặt ủy khuất ngước mắt nhìn nàng. Một đôi đen lúng liếng mắt lệ lóng lánh, bên trong tràn đầy lên án. Mẫu thân, người tại sao muốn kháp tiêu tiêu? Tiêu tiêu tiểu thí thí đau quá nga tương đương, Mộ Dung Cửu Nguyệt mặt lại bạo đỏ. Nàng cảm giác tất cả bình tĩnh hòa lý trí, đều bị này một lớn một nhỏ cấp kích thích không có. cả người hiện ra ra sắp bạo đi trạng thái. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Theo sát, kia nam nhân lại nhàn nhạt tuôn ra một câu nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt run như cầy sấy lời. Đứa nhỏ này, thế nào như vậy giống ta? Ngoặc kép, hết chương.